Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dám tin trong ánh mắt, chỉ gặp bao khỏa cả tòa thủy phủ hình cầu lồng ánh sáng mở rộng một cái lỗ hổng, sau đó rơi xuống hai bóng người, hai người một già một trẻ, già tóc xám trắng, cầm một cây hắc kỳ, trong ánh mắt lại là tinh mang trận trận, thiếu diện mục phổ thông, người mặc màu nâu trường sam, sau khi rơi xuống đất lập tức cùng lão giả giữ vững 2 mét khoảng cách, hai người cùng đứng phía trước điện trần mặt bạch vừa vặn tạo thành một cái tam giác, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, chương 09, Đông Hoang. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi vì sao tại sư tôn ta trong động phủ, lão giả lớn tuổi nhất, cũng là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, giơ lên trong tay hắc kỳ, cau mày hỏi, Trần Mạc Bạch nghe chút, trong lòng thầm kêu hỏng bét, trên mặt lộ ra không có ý tứ, bởi vì trong tiên môn, chưa chủ nhân cho phép, không được dò xét tu vi của đối phương, cho nên hắn cũng không biết hai người cảnh giới, nhưng cảm thụ linh lực ba động, phải cùng chính mình không kém nhiều, mà lại một già một trẻ này tiến vào tòa động phủ này phương thức. Xem xét chính là nắm giữ chính xác chìa khóa, hắn mặc dù là trong lúc vô tình tiến vào thủy phủ, nhưng dù sao cũng là chiếm cứ bảo địa này tu hành mấy ngày, bây giờ bị người ta đệ tử của chủ nhân tại chỗ gặp được, hay là cảm giác có chút thẹn thùng, lão nhân gia chớ trách, ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào, lập tức rời đi, Trần Mạc Bạch liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy tiến vào thủy phủ một già một trẻ cách xa nhau xa lạ tư thái, đột nhiên trong não lóe lên một cái ý niệm trong đầu, ngừng động tác của mình. Thì ra là thế, Bích Thủy Đại Trận không có bị hư hao vết tích, tiểu huynh đệ nói là vô ý xâm nhập, hẳn là thật, lão giả lung lay một chút trong tay hắc kỳ, kiểm tra một chút bảo vệ cả tòa động phủ đại trận, lại xác nhận ba tòa thiên điện cấm chế hoàn hảo, thở dài một hơi, đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu, lão phu cái này buông ra trận pháp, tiểu huynh đệ ra ngoài là được rồi, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch liền thấy tiền điện cửa chính, bao phủ thủy phủ lồng ánh sáng hiện ra một cái đường kính 2 mét động. Nhưng phía ngoài dòng nước cũng không có tràn vào đến, tựa hồ bị vô hình lực đạo ngăn trở, tại một già một trẻ ánh mắt hai người nhìn chăm chú, mà lại rõ ràng là tiễn khách thái độ phía dưới, Trần Mạc Bạch mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, xuyên qua giữa hai người, đi tới cửa hang, ông, ngay tại Trần Mạc Bạch sắp vượt qua lồng ánh sáng cửa động thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh tựa như đầy trời mà ra mực nước, từ hắn nắm chặt lòng bàn tay vung vải mà ra. Hóa thành một bộ bao phủ toàn thân một giáp, đem hắn cả người bao vây lại, đốt, đốt, đốt, ba cây màu vàng nâu châm dài chẳng biết lúc nào xuất hiện, cây kim mang theo ố vàng u mang, đâm vào Trần Mạc Bạch trước người một giáp bên trên, không phải liền là tự tiện xông vào dân trạch sao, vậy mà hạ như vậy độc thủ, còn có vương pháp hay không? Trần Mạc Bạch quay đầu, nhìn thấy diện mục thiếu niên thông thường một tay cầm châm hộp, một tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt băng lãnh dáng vẻ. Không khỏi giận tím mặt, tiên môn thống trị địa nguyên tinh, đối nội tuân theo văn minh trước pháp chế, giết người là trọng tội, lần này nếu không phải một giáp phù đã bị Trần Mạc Bạch dự khởi động, nhận công kích tự động kích phát, chỉ sợ hắn đã mệnh tan tại chỗ, còn chưa động thủ, thiếu niên áo nâu nhìn thấy chính mình pháp khí bị cản, mà Trần Mạc Bạch lại là đằng đằng sát khí, dáng vẻ, sợ đối phương có cái gì lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Mặc dù hắn đã luyện khí tầng 6, nhưng ở phá tan cấm chế trước đó, không muốn lãng phí quá nhiều linh lực, thế là một bên từ châm trong hộp lại rút ra ba cây châm dài, một bên hướng về lão giả hô to, tốt, nhìn lão phu thần lôi, lão giả nghe vậy hét lớn một tiếng, trong mắt lệ mang lấp lóe, huy động trong tay hắc kỳ, hướng về Trần Mạc Bạch vung lên, sau đó một tay khác từ trong ống tay áo vung ra một tấm u lam lá bùa, nhưng lá bùa này nhắm ngay phương hướng, lại là thiếu niên áo nâu, chỉ nghe đến tiếng sét đánh vang. Thiếu niên áo nâu giận mắng một tiếng, sau đó cưỡng ép nghịch chuyển linh lực, đem lúc đầu đã bị hắn khống chế chuẩn bị bắn về phía Trần Mạc Bạch phi châm thay đổi kim tiêm, đâm về phía lão giả, ngay tại Trần Mạc Bạch một mặt không hiểu thấu bên trong, thiếu niên áo nâu bị lão giả thần lôi đánh trúng, sắc mặt không cam lòng ngã xuống, mà hắn phi châm, thì là bị lão giả huy động hắc kỳ thao túng thủy phủ trận pháp chi lực ngăn trở, đinh đinh đinh, vang động, phi châm rơi vào gạch phía trên, kim tiêm thẳng tắp cắm vào. Có thể thấy được nó sắc bén, ha ha ha, chỉ bằng ngươi chỉ là phi châm môn tam lưu truyền thừa, lại còn muốn cùng lão phu chia đều tòa bí cảnh này thu hoạch, nơi này chính là vô pháp vô thiên Đông Hoang, lão giả trong tiếng cười lớn, lần nữa huy động trong tay hắc kỳ, khống chế lấy Bích Thủy Đại Trận muốn đem Trần Mạc Bạch giết chết, nhưng người sau một giáp phù, lực lượng còn không có hao hết, ngăn trở đập vào mặt sóng nước, nơi này đến cùng là nơi nào? Đông Hoang. Tiên môn 36 động thiên, 72 trong phúc địa nhưng không có địa danh này, Trần Mạc Bạch vốn đang đắm chìm tại lão giả cùng thiếu niên trở mặt vô tình, lẫn nhau hạ tử thủ to lớn trùng kích bên trong, nhưng lòng bàn tay một giáp phù linh lực hao hết, bắt đầu thiêu đốt nóng rực làm hắn trong nháy mắt tỉnh lại, tu vi của lão giả không biết, nhưng hắn trong tay hắc kỳ là tòa thủy phủ này đại trận trung tâm, có thể khống chế cả tòa đại trận lực lượng, mặc dù tòa này bích thủy đại trận không có sát thương chi lực. Nhưng Trần Mạc Bạch một khi bị khốn trụ, giống thiếu niên áo nâu như thế trúng vào một kích lôi phù, hạ tràng khẳng định một dạng, chết không thể chết lại, sống chết trước mắt, Trần Mạc Bạch không có chút do dự nào, đem một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng phát động thanh tiễn phù bộc phát mà ra, suy suy suy, tròng rã năm cái màu xanh trường tiễn tựa như dây leo đồng dạng từ hư không hiển hiện, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm lão giả chỗ phạm vi, hừ, nếu như tại thủy phủ bên ngoài, lão phu khẳng định nhượng bộ lui binh. Lão giả cười ha ha, tự tin lắc tay bên trên hắc kỳ, bích thủy đại trận lực lượng bị thôi động, hóa thành từng đạo vô hình gợn sóng, đem rơi xuống trước người hắn bốn cái màu xanh trường tiễn đều ngưng trệ ở giữa không trung bên trong. Ngươi tiểu oa nhi này, là thế nào tu luyện tới luyện khí tầng 5, chính xác kém như vậy, ngay tại lão giả cười chuẩn bị phong bế cửa hang, đem Trần Mạc Bạch triệt để vây chết thời điểm, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện bích thủy đại trận không bị khống chế. Sau đó nhìn thấy lúc đầu sắp bị phong bế lên lồng ánh sáng cửa hang dừng lại, nhưng lúc đầu có thể nhờ vào đó chạy ra thủy phủ đại trận Trần Mạc Bạch lại là đứng tại cửa hang, lại lấy ra hai tấm thanh tiễn phù, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, tiểu tử này, làm sao biết cái này trận kỳ chủ phòng hộ, lão giả hướng về tứ phía xem xét, không khỏi run lên trong lòng, nguyên lai Trần Mạc Bạch tấm kia thanh tiễn phù, đánh phía hắn bốn cái linh khí mũi tên chỉ là ngụy trang, dùng để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặt khác một cây nhìn như bắn sai lệch mũi tên hoàn toàn tốt rơi xuống bên cạnh hắn cách đó không xa một tòa trận cơ phía trên, đem cắm ở phía trên một cây trận kỳ đứt gãy. Bích thủy đại trận mặc dù là nhị giai trận pháp, nhưng đối mặt đến từ trận pháp nội bộ công kích, hoàn toàn không có sức phòng ngự. Sớm đã đem tòa thủy phủ này tìm tòi rõ ràng Trần Mạc Bạch lợi dụng điểm này, phá đi trong đó một góc trận kỳ, khiến cho nguyên bản vận chuyển thông thuận đại trận lập tức liền kẹp lại. Lão giả sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút thủy phủ phía sau ba tòa thiên điện, nhưng cảm nhận được Trần Mạc Bạch trong tay phù lục đã nhanh muốn kích hoạt, khẽ cắn môi liền muốn rút lui, tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ có luyện khí tầng 3, nếu không phải trong tay hắc kỳ là khống chế tòa này bích thủy đại trận trung tâm, làm sao cũng không dám đối với thiếu niên áo nâu cùng Trần Mạc Bạch hai người động thủ, nhưng ngay lúc này, đầy trời thanh quang lấp lóe, Trần Mạc Bạch trong tay hai tấm thanh tiễn phù đều đã bị kích phát, 10 cái linh khí mũi tên hoành không thành hình. Nhắm ngay lão giả, tiểu huynh đệ, không, tiền bối hạ thủ lưu tình, chương 10, ác đồ xảo trá, lão giả một bên cầu xin tha thứ, một bên đem chính mình trân tàn hai tấm phòng hộ phù lục chụp tới trên thân, nhưng kiến thức hắn vừa rồi đối với đồng bạn tàn nhẫn hạ sát thủ Trần Mạc Bạch, vẻn vẹn do dự một chút, liền cắn răng cầm trong tay hai tấm thanh tiễn phù toàn bộ phát động. Cùng lúc đó, năm viên lóng lánh thải mang hạt châu ở sau lưng của hắn bay lên, nhìn ta thanh tiễn phù. Trần Mạc Bạch nghĩ đến vừa rồi lão giả đánh lén thiếu niên áo nâu thủ pháp, cảm giác là cái tâm tư đa nghi ác đồ xảo trá, liền lừa dối một lừa dối, trên mặt nổi hai tấm thanh tiễn phù đồng thời bộc phát, 10 cái linh khí tiễn nhắm ngay trên thân dâng lên vàng xanh hai màu vòng bảo hộ lão giả, vụng trộm lại khống chế 5 viên viên thủy tinh, tách ra ngũ hành linh lực ba động, nhìn qua 10 phần lóa mắt, tựa như pháp khí, quả nhiên, lão giả lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, sau đó lão giả một trận do dự, khẽ cắn môi. Vẫn tin tưởng chính mình nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, làm ra tự cho là chính xác phán đoán, hắn cảm thấy Trần Mạc Bạch giống trống khua chiêng hai tấm thanh tiễn phù là ngụy trang, chân chính xác chiêu hẳn là không lọc tiếng vang, nhưng lại ngũ hành linh lực bốn phía, lóa mắt đến cực điểm năm viên hạt châu pháp khí. Cuối cùng, hắn đem hai tấm bảo mệnh dùng nhất giai trung phẩm phù lục phòng ngự toàn bộ khởi động, đối cứng 10 cái linh khí tiễn. Cùng lúc đó, lão giả lại đem lá cờ đen kia vung ra. Dẫn động bích thủy đại trận còn có thể điều khiển thủy linh khí, hóa thành trận trận dòng nước quét sạch mà đi, bọc lại từ mặt khác phương diện bay vụt mà đến ngũ thải viên thủy tinh. Ồ, nhưng nào biết được, linh khí hóa thành dòng nước vừa mới chạm đến Trần Mạc Bạch bay ra màu sắc rực rỡ hạt châu, người sau tựa như là thạch cao phấn một dạng, tuôn rơi phiêu tán, hóa thành tro bụi, nguy rồi, trúng kế, tiểu tử này lừa dối, lão giả vừa mới lóe lên ý nghĩ này. 10 cái ngưng tụ trần mạc bạch hơn phân nửa linh lực màu xanh trường tiễn đã liên tiếp banh đến trước người hắn. Hai đạo phù lục phòng ngự phía trên, cường đại lực đạo trùng kích, làm cho đỉnh lấy vòng phòng hộ lão giả không khỏi từng bước lui lại. Vàng xanh hai màu lồng ánh sáng tựa như là mở điện chưa đủ bóng đèn một dạng, lấp lóe sáng tắt. Lão giả chỉ có luyện khí tầng 3 cảnh giới, mặc dù đấu pháp kinh nghiệm phong phú, thân gia cũng không tệ, nhưng không có thủy phủ đại trận chi lực gia trì, lại lâm vào kinh nghiệm chủ nghĩa chỗ nhầm lẫn, bị Trần Mạc Bạch tính toán. Lúc này trong đan điền linh lực đã nhanh muốn bị hai tấm phù lục phòng ngự dành thời gian, nhưng ở lúc này, cho dù là chịu không được cũng chỉ có thể đủ cứng đỉnh. Lão giả lấy ra một bình khôi phục linh lực đan dược, cũng mặc kệ lãng phí cùng di chứng, một hơi toàn bộ nuốt vào, sau đó sắc mặt xích hồng, nhưng cả người linh lực ba động lại là đột nhiên tăng lên một đoạn. Vàng xanh hai màu lồng ánh sáng cũng giống như nhận được đầy đủ linh lực, bắt đầu bình thường công suất vận hành, bành, bành, bành, liên tiếp 7 cái màu xanh linh khí trường tiễn bị chống đỡ, hao hết lực lượng tiêu tán, mà lão giả bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng cũng đến cuối cùng, hóa thành một chỗ hoàng mang, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này, lão giả ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn căn cứ từ mình nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, đã tính ra. Chính mình mặt khác một tấm thủy thuộc tính phù lục phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn trở còn lại 3 cây linh khí tiễn, luyện khí tầng 3 phản sát luyện khí tầng 5, hắn cũng không phải không có làm đến qua. Ngay tại lão giả bắt đầu nghĩ đến sau này thế nào phản kích, đồng thời giết chết Trần Mạc Bạch độc chiếm tòa thủy phủ này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một việc, không đúng, tiểu tử này ngay từ đầu ngay tại tính toán ta, lão giả muốn điều chỉnh thân vị, nhưng lúc này đã tới đã không kịp, Trần Mạc Bạch linh lực bộc phát. Thanh tiễn phù còn lại uy lực một hơi bộc phát, 3 cây màu xanh trường tiễn trùng điệp đánh tới bên ngoài thân hắn lồng ánh sáng màu xanh lam, đem hắn thân thể lần nữa đẩy về sau dời 3 bước, chính là cái này 3 bước, để lão giả phía sau lưng chạm đến trong thủy phủ ở giữa thiên điện cửa đá, xùy, màu u lam lôi điện cấm chế bị kích phát, tại lão giả thần sắc tuyệt vọng bên trong, đem hắn còn có hơn phân nửa lực lượng lồng ánh sáng màu xanh lam đánh nát, sau đó không trở ngại chút nào chui vào trong thân thể của hắn. Tại trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, bị tạc đến chia năm xẻ bảy, hô hô hô, Trần Mạc Bạch kịch liệt hô hấp lấy, không chỉ là bởi vì thể nội linh lực hao hết, càng bởi vì lần thứ nhất mắt thấy người sống sờ sờ chết tại trước mắt của mình. Mặc dù tại phim truyền hình điện ảnh phía trên tràng cảnh như vậy nhìn qua vô số lần, nhưng chưa từng có giống như bây giờ, cảm giác được một cổ khó nói nên lời to lớn trùng kích, đầu óc hắn trống rỗng, mặc dù hai người đều không phải là hắn giết chết, nhưng là đều cùng hắn có gián tiếp nguyên nhân. Một trận choáng váng bên trong, Trần Mạc Bạch đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, cũng không biết qua bao lâu, một đầu trận trắng mắt cá mang theo một dải bọc nước rơi xuống bên chân của hắn, Trần Mạc Bạch mới rốt cục lấy lại tinh thần, bích thủy đại trận trong đó một cây trận kỳ bị hắn thanh tiễn phù nện đứt, đã xuất hiện sơ hở, cái kia bị lão giả mở ra cửa hang, hiện tại tựa như là vĩnh viễn ở nơi đó, không tiếp tục phong bế, đầu này cá chính là ở trong nước phiêu đãng thời điểm, vận khí rất tốt, chui vào cửa hang này. Sau đó đã mất đi dòng nước che chở, dùng hết toàn lực nhảy nhót đến Trần Mạc Bạch bên người, trận trắng mắt ở ra rắm, phải nghĩ biện pháp sửa chữa tốt cái này phòng hộ đại trận, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, hắn đến bây giờ còn không biết nơi này đến cùng là nơi nào, căn cứ lão giả nói, là một cái tên là Đông Hoang địa phương, nơi này vô pháp vô thiên, nếu như bị những người khác phát hiện tòa thủy phủ này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình cùng bọn hắn giảng đạo lý khẳng định không dùng, cho nên... Tốt nhất vẫn là sửa chữa tốt bích thủy đại trận, đem thủy phủ lần nữa che giấu, nhưng là trận pháp nhất đạo, là có tiếng khó nhập môn, thuật đan khí trận bốn khoa bên trong, Trần Mạc Bạch mặc dù đều rất cố gắng, nhưng mà thành tích đều bình thường, hắn đi đến bị chính mình nện đứt cây kia trận kỳ trước mặt, đem nó dùng dây thừng quấn quanh lên, một lần nữa đứng lên, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, thở dài một tiếng bên trong, Trần Mạc Bạch thấy được lão giả vừa rồi nghiền nát viên thủy tinh hắc kỳ, linh quang lóe lên. Lấy đề tung thuật cách không khống chế, đem mặt này hắc kỳ nhíp tới, thay thế bị chính mình nện đứt trận kỳ, chờ một khắc đồng hồ, hay là không có phản ứng, Trần Mạc Bạch thúc đẩy đầu óc, hồi ức mình tại trên lớp học học qua, tất cả liên quan tới trận khoa tri thức, cuối cùng nghĩ đến lão sư nói qua một ví dụ, trận pháp đem khi tại một máy tinh vi máy móc, xảy ra vấn đề thay đổi phối kiện chữa trị đằng sau, cần một lần nữa rót vào linh lực kích hoạt, thì tương đương với mới thiết bị muốn mở điện thử vận hành. Trần Mạc Bạch do dự một lát, hắn dù sao không phải chuyên nghiệp trận pháp sư, sợ sệt kích hoạt một bước này gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ tới thủy phủ 3 ngày này, nhị giai trung phẩm linh địa đối với tu hành sự giúp đỡ to lớn, hay là khẽ cắn môi, quyết định mạo hiểm thử một lần, một cổ linh lực rót vào hắc kỳ bên trong, vẫn như cũ không có phản ứng, không đúng, kích hoạt hẳn là muốn tới chủ trận kỳ bên kia. Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới một cái điểm tri thức, đi tới tiền điện trung ương trận cơ trước đó, quán chú linh lực, ông, sau đó, tại hắn ánh mắt vui mừng bên trong, bích thủy đại trận cửa hang bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng cho đến biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên hữu dụng, ta có một thế giới tu tiên, chương 11, thu hoạch, nhìn thấy đại trận lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể thở phào, hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nhìn thấy trong thủy phủ hai bộ thi thể. Hiện tại quả là không có tâm tình, vừa nhắm mắt, cảm giác đều là hai người bọn họ chết không nhắm mắt biểu lộ, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không có xử lý thi thể kinh nghiệm, hắn trong đại điện đi qua đi lại, thấy được đầu kia ở ra rắm cá, nghĩ đến có phải hay không đem bọn hắn ném tới ngoài đại trận trong nước, để con cá gặm ăn sạch sẽ, nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch vẫn lắc đầu một cái, mặc dù không biết cái này Đông Hoang là nơi nào, nhưng hắn từ nhỏ trầm mê các loại hình sự trinh sát kịch. Cảm thấy nơi này con cá hẳn không có như vậy hung, có thể hoàn toàn hủy thi diệt tích, vì để tránh cho thi thể nổi lên mặt nước, bị nơi này Đông Hoang tu sĩ phát hiện tung tích đằng sau tìm tới nơi này, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình hay là tại tòa thủy phủ này bên trong, đem hai người tồn tại vết tích triệt để tiêu trừ, mới là ổn thỏa nhất phương thức, nhưng làm sao tiêu trừ đâu, Trần Mạc Bạch sầu mi khổ kiểm lại đi đi về đi một vòng, nghĩ đến dùng hỏa thiêu, không nói trước chính mình không có tu hành điểm hỏa thuật. Liền xem như thật nhiệt độ đầy đủ, tại cái này không gian bịt kín bên trong, để hắn cái này bình thường lớp 12 học sinh đốt thi, hắn cũng thật sự là làm không được a. Cuối cùng, hắn lại đi tới lão giả chia 5 xẻ 7 thi thể trước mặt, cố nén bản năng của thân thể phản ứng, đang định quay người rời đi, đột nhiên thấy được thiên điện phong bế cửa đá, đúng rồi, có thể lợi dụng nơi này cấm chế, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất dùng tiền xu thăm dò, bị màu u lam điện quang hóa khí tràn cảnh. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình chủ ý hẳn là có thể đi, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, chủ yếu vẫn là Trần Mạc Bạch thật sự là không muốn lại cùng thi thể đợi ở cùng một chỗ, hắn vận dụng tự mình tu luyện nhất là thuần thục đề tung thuật đem lão giả trong đó một cánh tay nhíp lên, sau đó quăng về phía ở giữa thiên điện cửa đá, xùy một tiếng, quả nhiên, lần này không có linh lực cùng vòng bảo hộ phòng hộ, nhuốm máu cánh tay trực tiếp ngay tại màu u lam điện quang trùng kích phía dưới, hóa thành một bồng lớn huyết vụ. Có chút nhụn đỏ gạch, bắn tung tóe đến trên cửa đá vết máu lại đã dẫn phát cấm chế lực lượng, xì xì xì, sau đó, cả tòa thủy phủ đều đắm chìm tại điện quang không ngừng lấp lóe, sáng tắt quá trình bên trong, vừa đi vừa về 5 lần đằng sau, thi thể của lão giả rốt cục bị xử lý sạch sẽ, mà Trần Mạc Bạch ngạc nhiên phát hiện, thiên điện trên cửa đá cấm chế lực lượng, tự hồ suy yếu một chút, xem ra, thiên điện cấm chế và cả tòa thủy phủ linh mạch cũng không có nối liền với nhau. Dạng này phá cấm liền đơn giản nhiều, xuất sắc trận pháp sư, sẽ ở bố trí thủ hộ đại trận thời điểm, đem bên trong trọng yếu mấy chỗ kiến trúc cùng cả tòa linh mạch đại trận kết nối, dạng này chỉ cần đại trận không phá, linh mạch không tiêu tan, trên kiến trúc cấm chế lực lượng cho dù là bị làm hao mòn, cũng sẽ lập tức khôi phục, tòa này bích thủy đại trận mặc dù cũng không tệ, nhưng hiển nhiên người bày trận vẻn vẹn mua trận bàn cùng trận kỳ, y dạng họa hồ lô bố trí. Trần Mạc Bạch xử lý xong lão giả thi khối đằng sau, phát hiện gạch phía trên có một cái nhúng máu túi vải, căn cứ cẩn thận nguyên tắc, hắn dùng đề tung thuật đem túi vải lên không, sau đó cách không đem đồ vật bên trong đều đổ ra, ào ào một đống, trừ mười mấy đầu cắt chém chỉnh tề hoàng kim bên ngoài, chính là hai quyển sách, cùng ba bình đan dược, một thanh đoản đao, một bộ thay đi giặt áo choàng. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hoàng kim hô hấp dồn dập một chút, thứ này giá trị, mặc dù không bằng trước thời đại văn minh. Nhưng ở trong tiên môn cũng là một loại tu hành vật liệu, vô luận là trải qua đặc thù công nghệ điều hòa đằng sau dùng làm viết chữ vẽ bùa kim phấn, hay là tinh túy tinh luyện đằng sau kim tinh, đều rất có thị trường. Cái này mười mấy đầu hoàng kim, thô sơ giản lược tính ra một chút, đại khái giá trị hơn 800 thiện công, nếu như xử lý tốt, có thể thu lấy được gần 1.000 thiện công. Từ nhỏ đã không có được qua nhiều tiền như vậy Trần Mạc Bạch, tâm tình có chút không bình tĩnh, hắn lại cầm lên hai quyển sách lật xem một lượt. Một bản hẳn là lão giả công pháp tu luyện, tên là Hắc Thủy Công, Trần Mạc Bạch nhìn xuống liền để xuống, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, mặt khác một bản hắn nhìn tiêu đề đằng sau, liền không nhịn được hô hấp dồn dập, bích thủy trận tường giải, thứ này lại có thể là cả tòa thủy phủ thủ hộ đại trận sách hướng dẫn, Trần Mạc Bạch vốn đang coi là lão giả nói mình là tòa thủy phủ này đệ tử của chủ nhân là nói láo, bây giờ thấy quyển sách này, cảm thấy có thể là thật. Bất quá bản này sách trận pháp có chút dày, Trần Mạc Bạch nhìn xuống điện thoại, cách thời gian lên lớp chỉ có một giờ, liền không có cẩn thận nghiên cứu, mà lúc này đây, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, đó chính là những vật này, hắn có thể hay không tại về thành thời điểm cùng một chỗ mang đi đâu, mang theo cái nghi vấn này, hắn bắt đầu xử lý thiếu niên áo nâu thi thể, lúc này có kinh nghiệm, đầu tiên là lấy đề tung thuật trên dưới lật qua lật lại, quả nhiên tại thiếu niên áo nâu trong ống tay áo, tìm được 6 cái ẩn tàng miệng túi, một bình đan dược, hai khối màu ngọc bạch tảng đá, một thanh có thế chồng chất nỏ tay, cùng một bản phi châm môn đệ tử sổ tay, lại đem thiếu niên áo nâu trong tay lớn chừng bàn tay châm hộp mở ra, thu lấy hắn bắn ra khắp nơi đều là màu vàng đất phi châm, Trần Mạc Bạch hài lòng đem lão giả túi vải bên trong đồ vật lấy tới, chồng đến cùng một chỗ, sau đó, Trần Mạc Bạch đem thi thể lần nữa dùng cửa đá cấm chế hóa khí xử lý xong đằng sau. Dùng hết người bộ kia thay đi giặt áo choàng khi khăn lau, đem trọn tòa thủy phủ bên trong dính máu địa phương đều chà xát một lần, thiên điện trước cửa gạch, đều dùng đề tung thuật viễn trình tinh tế thao tác áo bào đem vết máu lau sạch sẽ, thậm chí liền ngay cả con cá kia đều thu vào, hết thảy đều khôi phục chỉnh tề. Trần Mạc Bạch có một loại đem nhà mình thu thập sáng tỏ đằng sau cảm giác thành tựu, hắn đặt mông ngồi xuống giữa đại điện, cái kia một đống chính mình vất vả thu về chiến lợi phẩm trước mặt, lão giả túi vải cũng dính chút máu. Trần Mạc Bạch ngại suối quẩy, không dùng, hắn đem áo của mình cởi ra, trải tại gạch phía trên, sau đó lại từng loại đem đồ vật bỏ vào phía trên, hắn cuối cùng mò tới cái kia hai khối màu ngọc bạch trên tảng đá, một cổ ôn hòa tinh khiết linh khí dọc theo lòng bàn tay hắn kinh lạc chui vào, tựa như một dòng nước ấm, làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được run rẩy, suýt nữa liền sảng khoái la lên, cái này, chẳng lẽ là linh thạch, nếu như nói trước đó đồ vật. Chỉ là làm đến Trần Mạc Bạch kích động nói, như vậy cái này hai khối màu ngọc bạch tảng đá, thì là làm hắn triệt để thất thố, phải biết, thứ này tại trong tiên môn, thế nhưng là cùng địa nguyên tinh trước văn minh hoàng kim một dạng, giá trị liên thành, nhưng cùng lúc, bởi vì địa nguyên tinh tài nguyên cằn cỗi, tất cả mỏ linh thạch sớm đã bị thăm dò dò xét hoàn tất, trừ chiến tranh khai thác thời điểm, tất cả mỏ linh thạch đều là không cho phép khai thác, nhưng mà liền xem như vậy, dựa theo tiên môn mới nhất tài chính thông báo. Toàn bộ địa nguyên tinh linh thạch tồn trữ số lượng, cũng đã tràn ngập nguy hiểm, nếu không phải 2.000 năm trước tiên môn ra vị thiên tài, phát minh một loại kỳ thuật, thông qua cho khô cạn linh thạch quán chú linh khí, làm cho một lần nữa có thể chuyển biến làm vừa khai thác chưa sử dụng trạng thái tám thành, chỉ sợ tiên môn thiện công hệ thống đã sớm bởi vì cũng không đủ linh thạch có thể hối đoái, mà triệt để hỏng mất, nhưng liền xem như vậy, cũng chỉ có tại chiến tranh khai thác thời điểm. Tiên môn mới cho phép tu sĩ đến ngân hàng dùng thiện công hối đoái linh thạch, 10.000 thiện công đồng giá tại một khối linh thạch hạ phẩm, chương 12, xiển tư, Trần Mạc Bạch phụ mẫu một năm vất vả, kết quả là cũng chính là chừng 50.000 thiện công, mà bây giờ trong tay hắn cái này hai viên linh thạch, đã là tương đương với bọn hắn nửa năm thu nhập, cũng khó trách hắn có chút thất thố, thật sự là Trần Mạc Bạch đời này, liền không có sờ qua linh thạch. Nếu không phải sách giáo khoa cùng phim truyền hình điện ảnh bên trong, đều có quan hệ với linh thạch kỹ càng miêu tả, hắn chỉ sợ thật đúng là nhận không ra, cũng liền ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch cảm giác được, tòa thủy phủ này, có khả năng đã không tại tiên môn khống chế cương vực bên trong, cố nén run rẩy hai tay, đem linh thạch bỏ vào trên quần áo, sau đó hắn lấy ra điện thoại di động của mình, đem bích thủy trận tường giải phía trước 30 trang đập thành tấm hình, Trần Mạc Bạch liền sợ chính mình về thành thời điểm. Những vật này mang không quay về, dùng di động đem sách đập xuống đến lúc đó chí ít còn có thể trong trường học nghiên cứu một chút tri thức, đem quần áo thắt nút ôm đến trong ngực, sau đó Trần Mạc Bạch ấn mở trên điện thoại di động, quy bảo phần mềm, ấn xuống về thành khóa, ngân bạch ánh sáng chuồn một hồi, Trần Mạc Bạch mở to mắt phát hiện mình đã ngồi ở trên giường, nhìn xuống trên tường chuông, vừa vặn cách lên lớp còn có nửa giờ, hai tay triểu nặng xúc cảm, làm cho tâm tình của hắn càng thêm kích động, đều mang về. Cầm quần áo mở ra, đồ vật từng kiện triển khai đặt ở trên sàn nhà, lần nữa kiểm kê sau khi xác nhận, Trần Mạc Bạch ức chế không nổi nội tâm kích động, nhịn không được nhảy tới trên giường, lật ra cái bổ nhào, may mắn phòng ở kiến thiết thời điểm, cách âm cấm chế cũng bày ra, bằng không riêng này vang động, khẳng định đã đem phụ mẫu bừng tỉnh, tuyên tiết tâm tình hưng phấn đằng sau, Trần Mạc Bạch mở ra hộp tủ của mình, đem linh thạch, nỏ tay. Đoạn đao những này dễ dàng dẫn phát hoài nghi đồ vật áp đảo tận cùng bên trong nhất, sau đó lấy ra hồi lâu chưa bao giờ dùng qua túi sách, đem hoàng kim, sách đều đặt đi vào, cuối cùng còn lại thiếu niên áo nâu sử dụng châm hộp, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chần chờ, món đồ này, không hề nghi ngờ là chân chính pháp khí, cũng không biết phẩm giai như thế nào, hắn cũng không biết như thế nào sử dụng, phương pháp tốt nhất, không ai qua được trực tiếp trên mạng gửi bán, nhưng tiên môn trên mạng, hai tay pháp khí giao dịch, cần chứng nhận sách, tu tiên đồ vật, đặc biệt là pháp khí, vượt qua tám thành đều là hai tay vật, tiên môn để bảo đảm pháp khí thị trường giao dịch trật tự, cho thông qua pháp khí xem xét tư cách khảo thí tu sĩ ban phát giấy chứng nhận, quy định mỗi kiện pháp khí giao dịch trước đó, đều cần có giám bảo sư xuất cụ nhận định sách, giao dịch một lần, liền muốn một lần nữa nhận định một lần, xác định pháp khí hao tổn, cùng sử dụng niên hạn các loại. Đương nhiên, phía quan phương quy định là một chuyện, thực tế giao dịch lại là một chuyện khác, nhất là nhất giai pháp khí, có chút hạ phẩm bản thân giá trị còn không bằng xin mời cái giám bảo sư tiền đi lại, cho nên vẫn là có một ít ba không sản phẩm lưu thông tại trên thị trường, nhưng pháp khí muốn giao dịch, bán được bên trên giá tiền, xem xét một bước này đột nhiên, là tuyệt đối không thể thiếu hụt, nhất là nhị giai trở lên pháp khí, bởi vì giá trị to lớn, trên cơ bản đều cần có giám bảo sư trưởng nhãn đằng sau, mới có tu sĩ dám mua, cũng chính là bởi vậy, giám bảo sư nghề nghiệp này, xem như tu tiên bách nghệ bên trong, khảo chứng nhân sĩ nhiều nhất một trong, Trần Mạc Bạch mua ba tấm thanh tiễn phù đằng sau, đã một nghèo hai trắng, căn bản cũng không có dư thừa thiện công đi mời có tư cách giấy chứng nhận giám bảo sư. Cho nên cái này châm hộp cũng chỉ có thể trước thả thả, chờ có tiền lại xử lý, hoặc là tìm tòi đằng sau dùng riêng. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, Trần Mạc Bạch hay là đem châm hộp để vào trong túi sách mang đến trường học. Đây chính là hắn nhân sinh có kiện thứ nhất chân chính pháp khí, cổng lên chất đầy tài phú túi sách, Trần Mạc Bạch xuống lầu đem cá ném tới rảnh nước, sau đó nóng lên hai khối bánh cao lương khi bữa sáng, trực tiếp liền lên học được, vừa vặn hôm nay đến phiên dạy trận pháp lão sư tới lên lớp, lão sư họ Xiển, là một cái niên kỹ nhẹ nhàng thực tập lão sư, nghe nói còn là đang chu học phủ ở trường tu sĩ, mặc dù vị lão sư này tư lịch tại toàn bộ tiên môn cao trung không năm, là nhất cạn, nhưng Trần Mạc Bạch cảm giác nàng giảng bài trình độ, là tốt nhất. Một trong, nếu không phải trường học còn có một cái trúc cơ cảnh giới hiệu trưởng tại giảng bài, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không thêm cái này, một trong, đại khái là tuổi không lớn lắm, cùng bọn hắn những học sinh này tư duy cấp độ tương cận, chí ít mỗi lần giảng giải trận pháp thời điểm, điểm tri thức nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nêu ví dụ hình tượng sinh động, cũng chính là bởi vậy, cho dù là Trần Mạc Bạch ngày bình thường đối với trận pháp môn học này cũng không làm sao để bụng, nhưng đối với Xiển lão sư nói qua nội dung, trên cơ bản đều có thể một mực nhớ kỹ, nhờ vào đây, Trần Mạc Bạch mới có thể đem Bích Thủy đại trận chữa trị, một lần nữa khởi động. Xiển lão sư dung nhan không sai, dáng người cũng không tệ, chính là không quá cười, giảng bài thời điểm tương đối nghiêm túc, nếu không nhân khí sẽ cao hơn, bất quá tu sĩ bên trong, trên cơ bản liền không có khó coi. Dù sao đời đời kiếp kiếp tu tiên, thân thể đã đều tiến hóa hướng tới hoàng mỹ, chính là linh căn loại vật này là lão thiên gia an bài, tinh khiết dựa vào vận khí, không có cách nào. Nhưng làm một bộ xinh đẹp túi da, chẳng qua là chậm trễ mấy năm luyện khí công phu mà thôi, thậm chí có tu sĩ, để chứng minh chính mình kiên định tu tiên đạo tâm, sẽ cố ý đi bệnh viện bên trong chỉnh dung, đem diện mạo của mình trở nên cực kỳ xấu xí, lấy đó chính mình trừ đạo bên ngoài, lại không tạp niệm. Tỷ như Trần Mạc Bạch liền có một cái bản gia thúc thúc, thiếu niên thời điểm tuấn mỹ vô song, ở trên đường bày quầy bán hàng thời điểm, bị người trong lúc vô tình đập xuống video phát đến trên mạng, trong vòng một đêm trở thành nổi tiếng Internet, nhưng hắn tu đạo chi tâm kiên định, đối mặt vô số tìm tới cửa công ty truyền hình điện ảnh, trực tiếp đi bệnh viện đem mặt mũi của mình chỉnh thành bình thường, mặc dù linh căn tư chất phổ thông, nhưng cũng vào 120 trong phủ linh xu học phủ. Hiện tại mỗi ngày chui tại dãy núi trong địa mạch, đào móc tiền cổ tu sĩ di tích, tiến hành bảo hộ tính nghiên cứu. Buổi sáng trận pháp chương trình học tại Trần Mạc Bạch chuyên tâm nhìn Bích Thủy trận tường giải bên trong, rất nhanh liền đi qua. Chờ đến tan học đằng sau, hắn lập lại chiêu cũ, giả bộ như rớt lại phía sau một bước, chuyển đi vào Xiển lão sư phòng làm việc, đồng dạng lấy cớ, nói là phụ mẫu vì hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học, mời tư giáo. Có mấy cái liên quan tới trận pháp đổi mới sửa chữa phương diện sau tiếp làm việc, cần hắn độc lập hoàn thành, nhưng học sinh thật sự là tối dạ, trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tới thỉnh giáo một chút lão sư, nhưng Xiển Tư lại cùng Đinh lão đầu không giống với, nàng nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, lại nhận lấy người sau viết tại bản nháp phía trên Bích Thủy trận phẩm giai, hơi nhíu lên lông mày, bằng thực lực của ngươi, cái này tư giáo dám cho ngươi lưu nhị giai trận pháp làm việc. Chỉ là liên quan tới trận pháp sửa chữa đổi mới đằng sau, một lần nữa vận chuyển vấn đề, Trên thực tế toàn bộ trận pháp Tư Giáo lão sư đều đã truyền thụ cho ta, Trần Mạc Bạch cưỡng ép giải thích, nha, Xuyển Tư liếc mắt hắn đồng dạng, ý vị thâm trường cười, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cầm lên chính mình bút máy, chuẩn bị đem trên giấy nháp mặt vấn đề toàn bộ đều giải đáp, hiển lộ rõ ràng một chút chính mình làm lão sư thực lực, nhưng nàng vừa mới hoàn chỉnh xem hết một lần, lại phát hiện lấy kiến thức của mình dự trữ, lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có điểm không có chỗ xuống tay, a, ngươi cái này Tư Giáo truyền thụ cho trận pháp, tại sao cùng tiên môn chủ lưu trái ngược, cơ hồ là hai loại hệ thống đồ vật, chương 13, châm hạt, a, cái này có cái gì khác biệt sao? Không đều là giống nhau sao, Trần Mạc Bạch đối với trận pháp tri thức, cũng liền giới hạn tại lên lớp biết đến những cái kia. Đối với Bích Thủy Trận, cũng chính là cảm thấy so ngày bình thường trên chương trình học giảng giải những cái kia hơi cao thâm một chút, cũng không có cái gì trên bản chất không giống với, này làm sao chính là hai loại hệ thống, địa nguyên tinh bên trên, tu tiên tài nguyên đều đã bị thu về quốc hữu, 36 động thiên cùng 72 phúc địa tất cả linh mạch đều bị hóa thần lão tổ lấy vô thượng pháp bảo cô động quy nhất, cho nên, hiện ở trên địa nguyên tinh, trên cơ bản cũng sẽ không nghiên cứu cần đem trận kỳ đánh vào trong linh mạch bày ra trận thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng những kiến thức này, cũng đều là trận pháp cơ sở, cho nên ở cấp 3 trên lớp học, chúng ta làm trận pháp lão sư, đều sẽ giảng giải, nhưng trên thực tế, nhị giai trở lên cần rút ra linh mạch lực lượng mới có thể bày ra trận thế, đã trở thành bụi bặm lịch sử, tiên môn duy trì đồng thời các đại đạo viện học cung dẫn đạo trận pháp phương hướng đi tới, là mượn dùng tự nhiên thiên tượng cùng nhật nguyệt tinh thần chi lực, Xuyển Tư sau khi nói xong. Trần Mạc Bạch mới hiểu được, nguyên lai Bích Thủy Trận loại này cần cắm rễ ở thủy mạch phía trên pháp trận, tại toàn bộ tiên môn đều là cực kỳ hiếm có, cũng không phải là trận pháp rất khó, mà là rất khó chiếm được tiên môn quốc thổ tự nhiên tư nguyên bộ cho phép, phê giấy nhắn tin để cho ngươi tác lấy tiên môn cương vực bên trong linh mạch lực lượng bày trận, khả năng mẹ ta mời tới Tư Giáo, là tham gia qua mở hải vực tu sĩ, cho nên đối với loại này cần thủy mạch bố trí trận pháp, tương đối chấp nhất, Trần Mạc Bạch cưỡng ép giải thích. Xuyển Tư hồ nghi nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có truy đến cùng xuống dưới, đem ngươi số điện thoại cho ta. A, Trần Mạc Bạch không nghĩ tới Xuyển Tư lại đột nhiên đòi hắn dãy số, có chút phản ứng không kịp, ta đối với trận pháp phương diện, cũng chỉ là hiểu sơ, mấy năm gần đây đến trường học các ngươi giảng bài, mới bổ sung phương diện này căn cơ. Cái này Bích Thủy Trận, có chút vượt qua phạm vi năng lực của ta, ta cũng cần trở về thỉnh giáo một chút. Vừa vặn đang Chu học phủ bên trong tới một vị trận pháp phương diện tiền bối giáo sư giao lưu, ta trở về trưng cầu ý kiến một chút, ngươi đem số điện thoại cho ta, chúng ta thêm cái hảo hữu, có đáp án đằng sau ta lập tức phát cho ngươi. Trần Mạc Bạch không nghĩ tới Xuyển Tư khiêm nhường như vậy, rõ ràng là giảng dạy trận pháp lão sư, lại còn nói chỉ là hiểu sơ, vất vả Xuyển lão sư. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch lập tức lấy điện thoại di động ra, tăng thêm Xuyển Tư hảo hữu, vừa dự định rời đi. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ, hắn lại đem trên điện thoại di động của mình chứa đựng 30 trang Bích Thủy Trận tường giải tấm hình quét hình thành một cái văn tự văn kiện, phát cho Xuyển Tư, nói là cái kia Tư Giáo lão sư phát cho hắn tham khảo tư liệu, từng, có những này, hẳn là hai ngày này liền có thể cho ngươi đáp án. Dù sao trận pháp chi đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Xuyển Tư nhìn thấy Trần Mạc Bạch phát tới văn kiện, lập tức liền hai mắt tỏa sáng, lấy ra chính mình giấy cùng bút. Bắt đầu tính toán mô phỏng Bích Thủy Trận vận hành, tự hồ là dự định đầu tiên là lấy năng lực của mình nhìn xem có thể hay không thôi diễn xuất trận pháp toàn bộ huyền diệu, thấy được nàng đắm chìm dáng vẻ, Trần Mạc Bạch cũng không dám quấy rầy, lui ra ngoài đồng thời giúp nàng gài cửa lại, hắn lúc đầu muốn đem Bích Thủy Trận tường giải, nguyên bản đều cho Xuyển Tư tham khảo, nhưng nghĩ đến thứ này lai lịch khả năng tại tiên môn cương vực bên ngoài, mà lại liên quan đến chính mình có thể là hung thủ giết người chứng cứ. Quyết định hay là cẩn thận là hơn, cho nên suy đi nghĩ lại, nhớ lại đi đằng sau, đem trọn quyển sách nội dung từng chữ quét hình thành văn ngăn, tiêu trừ tất cả khả năng bại lộ vết tích đằng sau, tái phát cho Xuyển Tư, rời phòng làm việc đằng sau, Trần Mạc Bạch dự định trực tiếp về nhà, hắn hiện tại có một cái nhị giai trung phẩm linh mạch bảo địa, nhìn có chút không lên trường học nhất giai linh khí phòng tu luyện, nhưng nghĩ nghĩ, hay là chẳng phải làm cho người chú mục cho thỏa đáng, tiên môn cao trung không năm là quốc lập trường học. Vào học sinh nơi này trên cơ bản gia đình đều là bình thường, cho dù là Tống Trưng Nghiêm Băng Tuyền những này đã luyện khí hậu kỳ thiên tài, cũng rất là trân quý xế chiều mỗi ngày 2 canh giờ miễn phí thời gian, cũng không phải không có người từ bỏ trường học phòng tu luyện thời gian, có ba cái đã luyện khí tầng 8 học sinh, nhất giai đỉnh tiêm linh khí, đối với bọn hắn đã có chút không đủ, phụ mẫu giúp đỡ ở bên ngoài thuê nhị giai hạ phẩm phòng đơn phòng tu luyện, buổi sáng sau tiết liền trực tiếp rời trường, cho nên, nếu như Trần Mạc Bạch không có tiến vào sử dụng trường học phòng tu luyện, bị người ta biết đằng sau khẳng định sẽ làm người khác chú ý, luyện khí tu sĩ, mỗi ngày thời gian tu luyện không có khả năng vượt qua 8 giờ, không phải vậy kinh mạch đan điền sẽ chịu không được, Trần Mạc Bạch không có ý định lãng phí ở nơi này, cho nên hắn ở trường học trong phòng tu luyện, lấy ra thiếu niên áo nâu rơi xuống phi châm môn đệ tử sổ tay lật xem, chỉ có thật mỏng 12 trang, phía trên dùng rất dài độ dài giới thiệu một chút phi châm môn lai lịch, khai phái tổ sư là thập phương điện bên trong phi sa phái môn nhân. Tại trúc cơ sau khi thành công, bởi vì kết đan vô vọng, rời đi sơn môn, phía sau hai ba trang đều tại thổi phồng vị này phi châm môn tổ sư đi tới đông hoang đằng sau, như thế nào khai sáng 300 năm cơ nghiệp, vi chấn bát phương cố sự, lại sau đó, chính là không được khi sư diệt tổ, không được làm sằng làm bậy các loại các đại môn phái đều có đầu luật, những này đối với Trần Mạc Bạch tới nói đều không có cái gì dùng, chỉ có tông môn phúc lợi một tờ kia, để hắn biết đại khái linh thạch lai lịch. Gia nhập phi châm môn trừ tông môn trách nhiệm bên ngoài, tự nhiên cũng có hàng năm cấp cho linh thạch đãi ngộ, luyện khí sơ kỳ đệ tử, một năm có thể nhận lấy 5 khối linh thạch, mà luyện khí trung kỳ đệ tử, thì đã tăng tới 10 khối linh thạch, luyện khí hậu kỳ đệ tử, lại đã tăng tới 20 khối, cái này thiếu niên áo nâu là luyện khí tầng 6 tu vi, đã luyện khí trung kỳ đỉnh phong, 10 khối linh thạch chỗ nào đủ hắn tu luyện. Có phải là vì kiếm lấy thu nhập thêm? Cùng lão giả hợp mưu dự định mở ra tòa thủy phủ này, muốn kiếm lời một bút, chỉ là hắn không nghĩ tới, mới ra tông môn, còn chưa kịp thi thố tài năng, liền đã bị lão giả tại trong thủy phủ ám toán chí tử. Một trang cuối cùng, chính là thiếu niên áo nâu ký tên, cùng phi châm môn đâm ấn, bản tông môn sổ tay cùng nhất nguyên kỷ 6478 năm cấp cho in ấn, nhất nguyên kỷ, hẳn là đông hoang nơi đó lịch pháp. Trần Mạc Bạch lúc này đối với thủy phủ chỗ, trong lòng đã ẩn ẩn có một đáp án. Cái này tên là Đông Hoang địa phương, linh thạch cũng không thiếu, ngày sau nếu là tu vi có thành tựu, nhất định phải rời đi thủy phủ, đi trên lục địa nhìn xem hết phi châm môn đệ tử sổ tay đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra châm hạp, nhẹ nhàng mở ra, muốn nếm thử tế luyện, hết thảy 12 mai màu vàng đất phi châm sắp hàng chỉnh tề ở bên trong, hắn quán chú linh lực đi vào, từng mai phi châm dâng lên, cuối cùng dốc hết toàn lực, tổng cộng có 10 viên phi châm cùng hắn linh lực kết hợp. Chậm rãi lên không, tự hồ luyện khí tầng 6 liền có thể thao túng toàn bộ phi châm, Trần Mạc Bạch nghĩ như vậy, hắn luyện khí tầng 5, có thể khống chế 10 cái. Nếu là hoàn toàn tế luyện mà nói, sử dụng vừa vặn phù hợp, nhưng hắn dù sao không có khống chế qua pháp khí, vẻn vẹn kéo dài 3 phút, liền phát giác chính mình linh lực tiêu hao hơn phân nửa, 10 viên phi châm không bị khống chế toàn bộ ngã xuống, khó trách hắn sử dụng thời điểm, đều là 3 cây phát xạ. Trần Mạc Bạch hồi ức thiếu niên áo nâu thi pháp tràn cảnh, mới biết được chính mình sai không hợp thói thường, cho dù là luyện khí tầng 6 có thể dâng lên 12 mai phi châm, nhưng muốn điều khiển như cánh tay, thao tác tơ lụa, chỉ sợ tối thiểu nhất cần luyện khí tầng 7 trở lên, hắn ngồi xuống khôi phục linh lực đằng sau, lần nữa nếm thử thao túng 3 cây phi châm, mặc dù thời gian kéo dài đến một khắc đồng hồ, nhưng bay lên châm dài màu vàng đất cứng ngắc không gì sánh được, không nghe sai khiến. Nếu có nguyên bộ tế luyện pháp quyết liền tốt, chương 14, Ngô Vạn, lại lục lọi một hồi châm hạp phương pháp sử dụng, Trần Mạc Bạch rốt cục chờ đến 2 canh giờ kết thúc, không cần trấn hồn chú vang lên, hắn liền trực tiếp mở ra cửa lớn đi ra ngoài, ngoài cửa chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm thằng xui xẻo, Trần Mạc Bạch không có nhìn thấy quen thuộc đồng học, cũng đúng lúc tránh khỏi chào hỏi, trực tiếp cõng lên túi sách liền rời đi trường học, hắn cũng không có trước tiên về nhà. Mà là dùng chính mình thẻ học sinh cưỡi giao thông công cộng đi thành đông một nhà cỡ lớn tổng hợp nguyên vật liệu thị trường giao dịch, Trần Mạc Bạch lão mụ tại lá bùa nhà máy đi làm, hắn còn nhỏ thời điểm cũng bị dẫn đi chơi qua mấy năm, đối với nhà này nhà xưởng nhỏ quá trình hết sức quen thuộc, lão bản là một cái nhị giai phù sư, ở trong thành kinh doanh một nhà cửa hàng phù lục, vì tiết kiệm chi phí, tự mình lái cái lá bùa phối kiện nhà máy. Trần Mạc Bạch cắt xén đại phù chỉ. Chính là lão mụ trong vòng bộ giá ưu đãi mua lại, lá bùa nhà máy quy mô mặc dù không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, bút mực giấy nghiên đều có thể chế tác, nhưng kim phấn loại này vẽ bùa rất ít sử dụng vật liệu, lại là hướng ra phía ngoài mua sắm. Trần Mạc Bạch nếu như nhớ không lầm, cho lá bùa phối kiện nhà máy cung cấp kim phấn cửa hàng ngay ở chỗ này, tu sĩ ký ức trên cơ bản đều rất tốt, Trần Mạc Bạch hỏi ba người, tại thị trường giao dịch trong góc, chính xác tìm được nhà này Ngô Ký tiệm vàng, ngươi tốt khách nhân, có nhu cầu gì sao? Đi vào cửa, phía sau quầy một cái bưng lấy sách tu sĩ trẻ tuổi lập tức đứng lên, mặt mỉm cười tới đón, nhà các ngươi thu mua hoàng kim sao? Trần Mạc Bạch trực tiếp nói thẳng, trước khi hắn tới đã điều tra tiên môn trên mạng công bố hoàng kim mới nhất đơn giá, đến bên này bán ra, liền xem như thua thiệt một chút cũng dự định tiếp nhận, nhưng tu sĩ trẻ tuổi nhưng không có ép giá, hắn nhận lấy hoàng kim đằng sau, bỏ vào một cái chuyên nghiệp trên pháp khí đo một chút tham số, sau đó dựa theo giá thị trường cho 84.3 điểm thiện công giá thu mua, ngươi cái này hoàng kim phẩm chất vẫn được, tự hồ là tu sĩ dùng linh lực tinh luyện qua, liền đụng cái cả, 850 đi. Trần Mạc Bạch nghe chút cảm giác lão bản này có thế chỗ, lập tức gật đầu, giao dịch đằng sau, nhìn thấy trong trương mục thêm ra tới 850 thiện công, Trần Mạc Bạch kềm chế nội tâm kích động, đang định rời đi, đột nhiên thấy được tu sĩ trẻ tuổi đặt ở trên quầy sách vở, nhị gia giám bảo sư khảo thí áp đề, lão bản hẳn là hay là cái giám bảo sư, Trần Mạc Bạch hiếu kỳ hỏi một câu, mọi người đều biết, tiên môn giấy chứng nhận tư cách khảo thí, đều là một bậc tuần tự tăng lên. Nếu đang nhìn nhị gia giám bảo sư nội dung, khẳng định như vậy là thi qua nhất giai, năm trước khảo đề tương đối đơn giản, khó khăn lắm vượt qua kiểm tra, tu sĩ trẻ tuổi trên mặt khiêm tốn nói một câu, sau đó đưa qua một tấm danh thiếp, Ngô Vạn, Ngô Ký tiệm vàng trưởng quỹ, tiên môn chứng nhận nhất giai giám bảo sư. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, nổi lòng tôn kính, tiên môn bách nghệ nghề nghiệp giấy chứng nhận, đại bộ phận đều là nghiêm ngặt tuyển bạc khảo hạch đằng sau, mới do phía quan phương cấp cho, nhất giai giám bảo sư. Liền đại biểu cho đã nắm giữ nhị giai phía dưới đại bộ phận xem xét pháp bảo khí cụ trong tri thức cho, mới cho phép đăng ký chứng nhận, trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi quá trẻ tiểu lão bản, đã có thể đối với tất cả nhất giai phẩm cấp pháp khí xuất cụ chứng nhận sách, mà lại nhận chứng kết quả tất cả thị trường giao dịch đều sẽ tán thành. Ngô Đại Sư, trong tay của ta vừa vặn có một kiện tổ thượng tại chiến tranh khai thác thời điểm có được pháp khí, nghĩ đông quét dọn lão trạch thời điểm phát hiện, bởi vì thời gian xa xưa. Người trong gia tộc cũng không có cái gì ấn tượng, có thể hay không hỗ trợ xem xét một chút. Trần Mạc Bạch từ trong túi sách lấy ra châm hạp, Ngô Vạn thấy thế nguyên bản mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, đầu tiên là từ hộc tủ của mình bên trong cầm phó duy nhất một lần khinh bạc bao tay đeo lên, sau đó mới trịnh trọng tiếp nhận. Khách nhân, ngươi kiện pháp khí này, là sơ bộ xem xét đâu, hay là xâm nhập xem xét? Ngô Vạn lời nói làm cho Trần Mạc Bạch một mặt mờ mịt, dám bảo không phải là một bước đúng chỗ sao? Biết hắn thuần túy ngoài nghề đằng sau, Ngô Vạn giải thích cho hắn một chút, nguyên lai món pháp khí này xem xét, tổng cộng chia ba cái cấp độ thứ nhất, chính là nhìn. Xác định pháp khí phẩm giai, vật liệu, cùng thủ pháp luyện chế, cấp độ thứ hai, thì là cần phải mượn chuyên nghiệp dụng cụ, xác định pháp khí còn có thể sử dụng niên kỷ hạn, cùng phải chăng có ẩn tàng thiếu hụt, về phần sau cùng cấp độ thứ ba, nhất là khảo nghiệm giám bảo sư năng lực, cần đẩy ngược pháp khí thủ pháp tế luyện. Là đưa tới giám định pháp khí sáng tạo hoặc là thôi diễn ra một phần có thể hoàn mỹ phát huy pháp khí uy lực pháp quyết, giám bảo ba cái giai đoạn, thu phí cũng tự nhiên là từng cấp tăng lên, bất quá đồng dạng pháp khí xem xét, nhất là nhất giai pháp khí, đều chỉ cần cấp độ thứ nhất xem xét là đủ. Ngô Vạn nói rõ đằng sau, Trần Mạc Bạch mới rốt cục minh bạch ở trong đó môn đạo, nhất giai pháp khí giá cả có hạn, nhưng là thị trường lại khổng lồ nhất, lợi nhuận lại ít ỏi, trừ chân chính tinh phẩm. Trên cơ bản đều chỉ sẽ tiến hành cấp độ thứ nhất xem xét, mà lại rất nhiều cửa hàng đều chỉ cần một tấm giám bảo sư chứng nhận sách, liền thuần túy là vì bán, căn bản liền sẽ không tốn nhiều tiền đi xâm nhập xem xét. Trần Mạc Bạch hỏi một chút giá cả, Ngô Vạn bởi vì là tân tiến giám bảo sư, công trạng không nhiều, điểm tích lũy không đủ, thu phí là hơi thấp loại kia, ngươi kiện pháp khí này là nhất giai trung phẩm, liền thu ngươi 200 thiện công đi, vào tay sờ soạn một lúc sau. Ngô Vạn đối với châm hạp phẩm giai đã đại khái nắm chắc, cho một cái làm cho Trần Mạc Bạch đau lòng giá cả, cái này đều đủ mua 6 tấm thanh tiễn phù, nhưng nghĩ đến chính mình khống chế phi châm cứng ngắc hình ảnh, cùng thủy phủ chỗ đông hoang tính nguy hiểm, Trần Mạc Bạch khẽ cắn môi đồng ý, giá cả nói xong đằng sau, Ngô Vạn cầm châm hạp bỏ vào cửa hàng trong góc một cái trên bàn làm việc, sau đó dùng tri thức chuyên nghiệp của mình bắt đầu xem xét, đầu tiên là đo một chút linh lực cường độ, xác nhận phẩm giai. Thủ pháp luyện chế có chút thiên môn, nhưng dựa theo chỉnh thể linh lực ba động cùng vật liệu đến xem mà nói, định vị nhất giai trung phẩm pháp khí không sai được, Ngô Vạn lại lấy ra một tấm A4 lớn nhỏ tiên môn chế thức chứng nhận cứng rắn giấy, tại phẩm giai cùng tài liệu trống không chỗ điền chính mình phán định kết quả, châm hạp là nguyên một khối nam châm điêu đục mà ra, Nếu như muốn biết cụ thể nam châm loại hình cùng làm ra, liền cần cấp độ thứ hai xem xét. Trần Mạc Bạch nghe lập tức lắc đầu, không cần phải vậy, phi châm hẳn là mấy loại đối với từ lực phản ứng rất là kịch liệt kim loại hỗn hợp chế thành, cái này liền xem như ngươi muốn tiến hành cấp độ thứ hai xem xét ta bên này cũng không có cách, bởi vì cần phải mượn chuyên nghiệp dụng cụ, kiện pháp khí này cũng coi là xảo nghĩ, đối với linh lực nhu cầu không nhiều, khống chế mấu chốt ngay tại ở châm hạp này, chỉ cần có thể thuần thục khống chế từ lực, liền có thể nhẹ nhõm khống chế phi châm. Ngô Vạn không hổ là chuyên nghiệp giám bảo sư, cũng không có rót vào linh lực, vẻn vẹn bằng vào kiến thức của mình dự trữ, liền đem cái này châm hạp thủ pháp luyện chế, cùng sử dụng then chốt nói cái 7-8 phần. Trần Mạc Bạch vừa nghĩ tới mình tại trường học trong phòng tu luyện, hoàn toàn không để mắt đến cái này châm hạp, chỉ là đưa nó xem như trữ vật chi dụng, vẫn đối với phi châm dùng sức quán chú linh lực, liền không khỏi một trận xấu hổ, khó trách hắn chỉ là điều khiển 3 phút, liền linh lực hao hết. Còn tưởng rằng là chính mình tu vi chưa đủ duyên cớ, nguyên lai là phương pháp sai lầm, khó trách làm nhiều công ích, chương 15, hư cấu giao dịch, khách nhân, nếu như tin tức không có sai, ta liền muốn đóng dấu chồng hành nghề con dấu. Trong cửa hàng, Ngô Vạn đem tấm kia điền pháp khí người sở hữu tin tức cứng rắn giấy chứng nhận sách đưa cho Trần Mạc Bạch sau khi xác nhận, trịnh trọng mở ra một cái tủ sắt, lấy ra một viên màu đỏ con dấu, không cần dính mực đóng dấu. Trực tiếp hướng chứng nhận trên sách đắp một cái, màu đỏ chót nhất giai giám bảo sư hình bầu dục con dấu hiển hiện trên đó, con dấu tận cùng bên trong nhất là Ngô Vạn giai thể tự, phía trên nửa vòng tròn là nhất giai giám bảo sư, phía dưới nửa vòng tròn thì là liên tiếp sắp xếp số phù, cái này một chuỗi số phù chính là mỗi lần đóng dấu thời điểm ngẫu nhiên sản xuất phòng ngụy mã, ta đem tấm này chứng nhận sách chụp ảnh đăng ký trên tiên môn võng về sau, bất luận kẻ nào đưa vào sâu này số phù, đều có thể nhìn thấy tấm này chứng nhận sách. Trần Mạc Bạch tiếp nhận châm hạp cùng chứng nhận sách đằng sau, đầu tiên là dùng điện thoại di động của mình tra xét một chút, lại phát hiện nhảy ra giao diện là một mảnh trống không, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cái này còn không có tải lên đâu. Ngô Vạn dở khóc dở cười, nhưng lập tức liền dùng tài khoản của chính mình đăng nhập tiên môn võng bên trong giám bảo sư văn bản điện tử án quán, đem châm hạp chứng nhận trên sách truyền đi lên, Trần Mạc Bạch lần nữa thử một cái, rốt cục xuất hiện tương quan giao diện, Ngô Đại Sư, vất vả. Hài lòng thanh toán xong 200 điểm thiện công đằng sau, Trần Mạc Bạch nhận lấy châm hạp, tiểu Trần A, ngươi nếu là muốn xuất thủ kiện pháp khí này, có thể treo ở cửa hàng của ta bên trong, cũng coi là giúp ta tích lũy điểm tích lũy. Ngươi nếu là đồng ý, ta không chỉ có thể lui về ngươi thiện công, thậm chí miễn phí giúp ngươi bù đắp kiện pháp khí này tế luyện sử dụng pháp quyết, vừa rồi điền pháp khí chủ nhân tin tức thời điểm, Ngô Vạn đã biết tên Trần Mạc Bạch. Biết hắn hay là một học sinh. Chỉ có 18 tuổi, lịch duyệt xã hội không sâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, trong tiên môn, bởi vì tài nguyên khẩn trương, trên cơ bản mỗi người đạp vào con đường tu hành về sau, đều sẽ bởi vì linh khí cùng vật tư mà phiền não, trong bọn họ rất nhiều người vì kiếm tiền sẽ dựa vào tiên môn võng, mở cá nhân bán hàng qua mạng, Ngô Vạn mặc dù thi ra nhất giai giám bảo sư căn cứ chính xác sách, ở trong luyện khí tu sĩ cũng coi là tai to mặt lớn. Nhưng vẫn như cũ còn đang vì trúc cơ tài nguyên mà bôn ba, hắn trừ nhà này tổ truyền cửa hàng bên ngoài, ngày bình thường chính mình cũng luyện khí, dù sao giám bảo sư một nhóm phát không được đại tài, mà lại, mỗi một cái học tập giám bảo tri thức tu sĩ, ngay từ đầu khẳng định là nghĩ đến trở thành một cái luyện khí sư, mà tiên môn võng cá nhân cửa hàng, đều là dựa vào mua bán ra vào thiện công góp nhặt điểm tích lũy càng nhiều, liền có thể hối đoái phía quan phương huyền công bí pháp, linh đăng pháp khí. Tiên môn chấp trưởng địa nguyên tinh, lại tuân theo trước văn minh trật tự, mặc dù hóa thần lão tổ trấn áp thiên địa, nhưng vẫn là mấy lần náo động lên khủng hoảng kinh tế, chủ yếu vẫn là linh thạch không đủ dùng. Tại chiến tranh khai thác thời điểm, các tu sĩ trong trương mục vừa có thiện công, liền lập tức đi ngân hàng hối đoái thành linh thạch, cho dù là chính mình dùng không hết, cũng muốn tồn lấy, lưu cho hậu nhân. Cứ như vậy, ngân hàng quốc gia có lại nhiều linh thạch dự trữ cũng không chịu được hơn 100 triệu tu sĩ đoạt đổi a. Khủng hoảng kinh tế liền đến, mặc dù tiên môn tuần tự ban bố pháp lệnh, lại là cấm chỉ hối đoái linh thạch, lại là nâng lên hối đoái giá cả, thậm chí là nghĩ ra khô kiệt linh thạch một lần nữa quán chú linh khí khôi phục bí thuật, nhưng kinh tế thị trường vận hành quy luật, liền xem như hóa thần lão tổ có được thông thiên vĩ lực, cũng không có biện pháp tiêu trừ. Bất quá tiên môn dưới trướng ba điện bốn bộ mấy ngàn năm qua chiêu mộ được địa nguyên tinh bên trên vô số thiên tài, trí tuệ thông thiên hạng người vô số kể, ngàn năm trước đó có người đưa ra mở ra tiên môn quốc gia thư viện trân tàng 84.000 bộ đạo thư, có thể cho tất cả tu sĩ dùng điểm tích lũy tùy ý hối đoái. Mà điểm tích lũy này, phải dùng thiện công tại tiên môn trên thị trường tiêu phí mới có thể thu được, tỉ như nói Trần Mạc Bạch tại trên mạng mua 3 tấm thanh tiễn phù, bỏ ra 105 điểm thiện công, tại cá nhân hộ tịch phía trên liền có thêm 105 điểm tích lũy. Này chính sách vừa ra, tiên môn nguyên bản một đầm nước động không lưu thông kinh tế thị trường, trong nháy mắt nóng nảy, chỉ là thời gian 10 năm, dân gian chứa đựng chính thành linh thạch liền lại lần nữa chảy về tới ngân hàng quốc gia bên trong, thay vào đó chính là mỗi người tài khoản phía trên thiện công điểm, offline giao dịch cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy, nhưng là mua bán song phương đều muốn hướng tiên môn cục thuế vụ nộp thuế, tỉ như nói Trần Mạc Bạch cho Ngô Vạn 200 thiện công phí giám định, nếu là muốn hối đoái thành điểm tích lũy, cần cho tiên môn giao nạp 20% tiêu phí thuế, kỳ thật cái này 20% tiền thuế, là mua bán song phương một người 10%, nhưng lấy tiền người kia khẳng định không tình nguyện loại chuyện này, trừ phi là Trần Mạc Bạch ra lại 20 điểm thiện công cho Ngô Vạn, người sau mới có thể đồng ý cùng hắn cùng đi cục thuế vụ, dù sao, chỉ có tiêu phí mới có điểm tích lũy, lấy tiền là không có điểm tích lũy, cho nên tiên môn trên thị trường, tại giao dịch trước đó, đều sẽ xác nhận người tiêu dùng phải chăng cần điểm tích lũy, nếu là cần, cái này tiền thuế cũng sẽ sớm thêm tại tổng giá trị bên trong, chính là bởi vậy, nộp thuế chuyện này, tiên môn cũng không bắt buộc, toàn bằng tự nguyện, nhưng Trần Mạc Bạch hiển nhiên không phải loại người như vậy, hắn còn chưa tới cần điểm tích lũy thời điểm, Ngô Đại Sư, lời này của ngươi là có ý gì, ta nghe không hiểu, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, người tiêu dùng mới có điểm tích lũy. Liền xem như chính mình kiện pháp khí này tại Ngô Vạn trong cửa hàng bán đi, cũng cùng hắn không liên quan gì a. Ta là giám bảo sư, bằng vào bản lãnh của mình kiếm tiền rất bình thường. Ngươi nếu là đem kiện pháp khí này bán cho ta, sau đó ta lại lấy tri thức chuyên nghiệp của mình bù đắp châm hạp tế luyện sử dụng pháp quyết, như vậy bán đi giá cả tự nhiên muốn vượt lên một phen, ta nói đúng sao? Ngô Vạn mỉm cười sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch giật cả mình, trên lưng dâng lên một cổ khí lạnh, Ngô Đại Sư. Ngươi đây chính là hư cấu giao dịch, là vi phạm, vì điểm tích lũy, hư cấu giao dịch là chuyện thường xảy ra, mặc dù muốn cho tiên môn nộp thuế, nhưng lại có thể khiến cho một kiện pháp khí sinh ra hai lần giao dịch điểm tích lũy, tiên môn võng phía quan phương cửa hàng chính hãng bên trong, thường cách một đoạn thời gian đều có đề cao trúc cơ xác suất thành công linh đan diệu dược sẽ thả đi ra tranh mua đấu giá, cũng là cần dùng điểm tích lũy hối đoái, Ngô Vạn đã tại vì thế dự định, góp nhặt không ít thời gian, nhưng loại hành vi này cùng địa nguyên tinh trước đó văn minh máy móc bên trong, trốn thuế lậu thuế một dạng tính chất, bị bắt được đằng sau, tiên môn sẽ phạt đến tu sĩ tán gia bại sản mới thôi, rất nhiều người đều là làm như vậy, tiên môn vì kinh tế lưu thông, đối với chuyện này đều là nhắm một con mắt mở một con mắt. Nếu là cuối năm thu thuế ít, phía trên không hài lòng, cũng chỉ sẽ hướng về phía những cái kia đầu kẻ có tiền hạ đao, ngươi có thể yên tâm, ngươi nếu là đồng ý. Ta giữ gốc ngươi cái này châm hạp có thể bán được 80.000 trở lên thiện công, mắt thấy Trần Mạc Bạch có chút do dự, Ngô Vạn lại tăng lên quả cân. Hắn mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng đã 45 tuổi, lại không nếm thử trúc cơ, phía sau cơ hội thành công liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Tháng sau tiên môn cửa hàng chính hãng phía trên, sẽ thả ra một nhóm hộ mạch đan, thăng linh tán, ngưng khí dịch, đều là đề cao trúc cơ tỷ lệ linh dược, Ngô Vạn còn kém 300.000 điểm tích lũy lỗ hổng, liền có thể đập đến một loại trong đó, nếu là ngày bình thường, hắn tự nhiên không dám hư cấu giao dịch, lừa gạt điểm tích lũy, nhưng bây giờ đại đạo đang ở trước mắt, trong tay lại có chút gấp, bất kỳ cái gì có thể lấy tới điểm tích lũy cơ hội, đều muốn đi nếm thử một phen, vạn nhất hắn vận khí tốt, trúc cơ thành công đâu, kiện pháp khí này là tổ truyền đồ vật, nếu muốn bán ra nói, ta cũng muốn xin phép một chút trưởng bối trong nhà, Trần Mạc Bạch là học sinh tốt. Viễn chuyển cự tuyệt, Ngô Vạn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là một mặt tiếc hận. Dù sao hắn chính là nhìn Trần Mạc Bạch tuổi trẻ, nếm thử có thể hay không lừa gạt một chút, chương 16, Hắc Thủy Công, lòng người hiểm ác a, đi ra Ngô ký tiệm vàng đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng thầm than, khó trách rất nhiều tu sĩ tình nguyện giá cả quý một chút, cũng muốn đi những cái kia có hàng hiệu cửa hàng lớn, chí ít người ta sẽ không phải khách người liền muốn hướng vi phạm con đường kéo, mặc dù trong tiên môn. Hư cấu giao dịch đổi lấy điểm tích lũy là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng này đều là người quen ở giữa mới có thể đi thao tác, đại biểu cho song phương lẫn nhau cầm nhược điểm, Trần Mạc Bạch cùng Ngô Vạn vẻn vẹn làm một lần sinh ý, giữa hai người căn bản là ngay cả ít ỏi tín nhiệm đều không có, Trần Mạc Bạch còn trẻ, dựa theo tu vi hiện tại tiến độ, lại thêm thủy phủ cái này nhị giai linh địa, là khẳng định có thể luyện khí viên mãn, trùng kích một lần trúc cơ, căn bản là còn chưa tới mạo hiểm tình trạng. Trải qua lần giao dịch này, vốn còn nghĩ đi dạo nữa đi dạo Trần Mạc Bạch, không còn có tâm tình, cưỡi giao thông công cộng về đến nhà đằng sau, người mang khoản tiền lớn hắn quyết định thao một chút chính mình, không tiếp tục cắt may lá bùa, thậm chí liền ngay cả cơm đều không làm, điểm cái bún thập cẩm cay, chờ thức ăn ngoài công phu, Trần Mạc Bạch đem bích thủy trận tường giải, cả bộ quét hình thành văn ngăn phát cho Xiển lão sư đằng sau, lấy ra quyển kia thác thủy công, nhìn lại. Đây là một bản điển hình thủy thuộc tính luyện khí công pháp, tổng cộng có 9 tầng, có thể một đường tu luyện tới luyện khí viên mãn, hơn nữa còn ghi chép có 3 môn pháp thuật nguyên bộ, theo thứ tự là khống thủy thuật, thủy nguyên tráo, hàn băng thuật, 3 môn pháp thuật tiến hành theo chất lượng, khống thủy thuật đơn giản nhất, nhưng muốn tinh thông lại cần không ít thời gian, khống thủy thuần thuộc đằng sau, liền có thể khống chế tinh luyện qua linh thủy, hóa thành thủy nguyên tráo thủ hộ tự thân, cũng coi là một loại thay thế phòng ngự pháp khí pháp thuật. Tại tu sĩ cấp thấp bên trong tương đối lưu hành, mà sau cùng hàng băng thuật thì là khó khăn nhất. Dựa theo thác thủy công bên trên miêu tả, trước muốn đem linh lực của mình ngưng tụ thành một ngụm hàng băng thổ tức, sau đó kết hợp với khống thủy chi thuật, đóng băng tinh luyện qua linh thủy, hóa thành bất luận cái gì mình muốn hình thái, có thể là công kích, có thể là phòng ngự. Môn công pháp này mặc dù đơn giản, nhưng lại đã tự thành hệ thống, mà lại 3 môn pháp thuật tập luyện thời điểm. Còn có thể trái lại đẩy mạnh luyện khí cảnh giới tăng lên, không tệ không tệ, nếu không phải ta thủy linh căn thuộc tính chỉ có 23, đều muốn lập tức chuyển tu, tiên môn mấy nhà bệnh viện lớn liên thủ làm qua thí nghiệm, nếu là có một hạng linh căn thuộc tính vượt qua 33 điểm, tu luyện ngũ hành công hiệu suất cũng không bằng cái kia đơn nhất thuộc tính luyện khí công pháp, giống Trần Mạc Bạch loại này sắp đưa về ngụy linh căn thiên phú, vô luận là tu vi tiến độ hay là luyện hóa linh khí hiệu suất, còn là tu luyện ngũ hành công thích hợp nhất. Bản này hắc thủy công đối với Trần Mạc Bạch tới nói, trừ tham khảo bên ngoài, lớn nhất giá trị chính là ghi lại 3 môn pháp thuật, trong tiên môn tri thức mặc dù đều là cùng hưởng, nhưng lại đều cần điểm tích lũy đi hối đoái, mà lại từ tiên môn hối đoái pháp thuật trước đó, đều muốn lập thệ, chỉ có thể tự mình tu luyện, không thể truyền thụ, có thể quang minh chính đại truyền thụ pháp thuật, chỉ có trường học. Trần Mạc Bạch biết đề tung thuật, thanh khiết thuật, dưỡng khí thuật các loại, chính là trong trường học dạy. Chỉ bất quá đại bộ phận học sinh từ nhỏ đã bị quán thâu tu vi trí thượng lý niệm, mưu cầu danh lợi tu hành pháp thuật cũng đều giới hạn tại thuận tiện thường ngày chi dụng, dù sao địa nguyên tinh thật sự là quá hòa bình, trộm vặt móc túi, trốn thuế lậu thuế sự tình không ít, nhưng sát nhân hại mệnh đại sự, lại là hồi lâu cũng không nghe nói, chỉ có chiến tranh khai thác tới gần thời điểm, các tu sĩ mới có thể bắt đầu tu hành đấu chiến chi dụng pháp thuật, hòa bình niên đại, trong trường học học sinh. Đều là một lòng một dạ luyện khí tu hành, tăng lên cảnh giới, muốn sớm ngày luyện khí viên mãn, trùng kích trúc cơ. Ngay tại Trần Mạc Bạch đem thủy nguyên tráo cùng Đinh lão đầu cho lưu thủy tráo làm so sánh thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên, thức ăn ngoài đến, Trần Mạc Bạch tiến vào phòng bếp, đem bún thập cẩm cay đổ vào trong nhà bát, đang định xới một bát linh mễ bắt đầu ăn, đột nhiên thấy được rãnh nước bên trong một đầu đã bị mở ngực mổ bụng, nhưng như cũ có chút quen thuộc cá, a. Đây không phải hắn từ trong thủy phủ mang tới con cá kia sao, sáng sớm đi gấp, xử lý chiến lợi phẩm đằng sau, liền thuận tay ném vào rãnh nước bên trong, lúc đầu nghĩ đến ban đêm trở về không lãng phí, làm một bát cá hấp nước, nhưng bán hoàng kim kiếm lời một bút đằng sau, Trần Mạc Bạch liền quên ở sau đầu, hẳn là lão mụ thời điểm ra đi xử lý, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lại nhìn một chút trong suốt bên trong mang theo nhàn nhạt trắng hồng sắc thịt cá, giơ tay chém xuống. Trực tiếp liền đem con cá này phiến thành từng khối, sau đó khai hỏa đem chính mình bún thập cẩm cay đổ vào trong nồi, trở thành đáy nồi canh liệu, đem thịt cá từng mảnh nhỏ hạ nhập, một phen vất vả, tại tươi non tê cây thịt cá cửa vào trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch thỏa mãn hít mắt lại, cơm no đằng sau, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền truyền tống đến trong thủy phủ, đầu tiên là tại thủy phủ bốn phía lượn một vòng, phát hiện cùng mình trước khi đi không có biến hóa, mới an tâm đi tới trận kỳ phía dưới. Ngồi ngay ngắn ở chính mình mang tới trên bồ đoàn, bắt đầu luyện hóa cái này nhị giai thủy mạch linh khí nồng nặc. Ngày thứ hai, khi đi học, Trần Mạc Bạch sắc mặt quái dị nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình, hắn có một cái thói quen, chính là mỗi lần lúc tu luyện, đều sẽ dùng điện thoại mở ra thu hình lại, sau đó đạo nhập đến một cái tên là phụ trợ tu luyện phần mềm bên trong, cùng mấy lần trước tu hành lục giống tiến hành so sánh, tìm ra khác biệt, sửa lại sai lầm, kế thừa ưu điểm. Mà cái này, phụ trợ tu luyện, phần mềm, đã có nửa năm không có nhảy ra pop-up, điều này đại biểu lấy hắn hiện tại vô luận là thời gian tu luyện hay là tư thế trạng thái, đều đã là thích hợp nhất, không có sửa lại đường sống, nhưng ở buổi sáng hôm nay, nó lại là đột nhiên nhảy ra một cái pop up, kiểm tra đến người sử dụng tối hôm qua tu luyện ra được linh lực bên trong, thủy thuộc tính so thường ngày lệch nhiều 2 cái điểm, xin xác nhận nguyên nhân, phụ trợ tu luyện phần mềm cấp ra khác biệt, nhưng lại cũng sẽ không phân tích nguyên nhân, cái này cần người sử dụng chính mình đi thăm dò tìm, sau đó phản hồi. Trần Mạc Bạch hồi tưởng chính mình ngày hôm qua tu luyện, cùng trước đó tại trong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.